Từ đó tung tích ở đâu không rõ. Nhất mạch của Triệu Vương bởi vì không có người thừa kế sẽ liền suy sụp. Thẳng đến một thời gian sau thì Hải Lăng Vương Hoàn Nhan Lượng đem hài tử của Hoàn Nhan Khang mang về nhận tổ quy tông. Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt liền nhìn thấy hy vọng phục hưng. Lão đối với Hải Lăng Vương Hoàn Nhan Lượng có thể nói là mang ơn đến rơi nước mắt. A, năm đó Triệu Vương đặt tên cho di phúc tử của mình là Hoàn Nhan Bình Đức. Từ trong miệng của tỷ phu gọi là Dương quá. Ếch, Hoàn Nhan Khang làm sao lại trở thành đích tử của Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt? Theo ta được biết, năm xưa Triệu Vương Phi là bao tích nhược tựa hồ là do Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt cướp lấy từ tay một người tống tên là Dương Thiết Tâm. Hoàn Nhan Khang không phải là nhi tử của là bao tích nhược và tiền phu Dương Thiết Tâm sao a? Tống Thanh Thư vội vàng truy vấn. Nhi tử của Triệu Vương Phi bao tích nhược cùng tiền phu sớm đã bị bí mật xử tử. Hoàn Nhan Khang chính là nhi tử của Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt và Triệu Vương Phi bao tích nhược sinh hả? Hoàn Nhan Bình đột nhiên nghi ngờ nhìn Tống Thanh Thư. Tỷ phu, sự kiện này người biết chuyện tuy không nhiều, nhưng tỷ phu thân là gia trưởng Đường Quát thế gia, làm sao lại không biết chứ? Cách Chương.